bóng diêu tinh thần hiện ra từ trong hành lang. Thần sắc cô đơn, đang từ từ bước tới xe anh. Đường Bản thuận miệng hỏi. Lục ca, anh nói xem, chỉ mục kia thực sự ngốc à, em thấy chẳng khác gì so với người thường cả. Lục Lập Phong đặt điếu thuốc bên môi, hít một hơi, rồi dập đầu bỏ vào thùng rác, tay đặt lên tay lái. Ngồi thẳng, ánh mắt chợt sáng chợt tắt, tôi cũng rất muốn biết. Cách chương.